Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, rung động trở về. Ầm ầm, biển mây nổ tung, thiên diêu địa động, Cửu Lê thành phía trên. Một lớn một nhỏ hai đầu côn xuất hiện, lấy ra thiên tế nhật tư thái buông xuống, rung động toàn bộ Cửu Lê tộc trên dưới. Tất cả mọi người ngốc trệ nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Một đầu thi côn, chỉ là nó một đầu xúc tu thì so Cửu Lê thành cũng không thua kém bao nhiêu. Nhìn lấy loại này quái vật khổng lồ, Cửu Lê thành trên dưới đều quên chống cự, ngơ ngác nhìn trước mắt khủng bố cự thú. Một cỗ khó nói lên lời cảm giác áp bách bao phủ tất cả mọi người. Ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh, thật đại, chấm ngoặc kép, quá lớn. Cửu Lê tộc trên dưới tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cũng là cái đồ chơi này quá lớn, quả thực cũng là lớn đến để người tuyệt vọng, thậm chí không hứng nổi một tia phản kháng ý nghĩ. Xem chừng, một hơi đều có thể đem Cửu Lê thành cho thổi không có a. Càng không nói một bên còn có một đầu nhỏ rất nhiều côn. Đầu này là ấu côn, có thể cho dù là ấu côn, đều có thể một miệng nuốt vào toàn bộ Cửu Lê thành. Để trong này tất cả mọi người cảm thấy một loại nồng đậm ngạt thở cảm giác. Bị một lớn một nhỏ hai cái côn để mắt tới, Cửu Lê tộc trên dưới đều không phản bác được. Ùng ục, Liệt Sơn nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Si qua, các ngươi bộ tộc đến cùng chọc cái gì? Thế mà rước lấy hai đầu côn. Chẳng lẽ các ngươi theo chân chúng nó có thù? Không có. Si qua mờ mịt lắc đầu. Một mặt đắng chát, cảm giác trong tay hổ phách đao đột nhiên không thơm. Này làm sao đánh? Thiếu Hạo tay cầm Hiên Viên Thánh Kiếm, thần sắc ngưng trọng nói. Lần này chúng ta đoán chừng muốn cắm ở chỗ này. Như thế cự thú, không người là đối thủ a, như là tộc trưởng tại liền tốt. Si qua đột nhiên nhảy ra một câu. Liệt Sơn cười khổ nói. Liền xem như cái kia vị đến từ ngoại giới đại nhân, cũng không phải trước mắt hai đầu cự thú đối thủ a. Ông, đang nói, chỉ thấy thi côn đột nhiên chậm rãi lên không, rơi vào trong mây. Dần dần biến mất tại biển mây phía trên, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đầu ấu côn chậm rãi rơi xuống, cho Cửu Lê tộc trên dưới mang đến cảm giác bị áp bách vô tận. Đại tộc lão, phải chăng động thủ? Lúc này, có Cửu Lê tộc cường giả khẩn trương hỏi thăm Si Qua. Hắn hiện tại là Cửu Lê tộc đại trưởng lão, thân phận gần với tộc trưởng Liễu Thanh. Hiện tại cái này mấu chốt, là đánh vẫn là như thế nào? Có đánh hay không? Si qua cũng rất do dự a. Đến cùng muốn hay không xuất thủ? Hắn nắm chặt hổ phách đao, chính đang do dự là xuất thủ hay không. Không rõ ràng cái này hai đầu côn ý đồ đến là muốn hủy diệt Cửu Lê tộc vẫn là làm gì. Ngang, ấu côn gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành phổ thông cự thú lớn nhỏ rơi vào trước mắt mọi người. Khi thấy rõ ấu côn phía trên thế mà đứng đấy một nam một nữ hai người thời điểm, Cửu Lê tộc trên dưới tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà khi thấy rõ người thanh niên nam tử kia dung mạo, mặc kệ Cửu Lê tộc vẫn là Liệt Sơn tộc trưởng, có Gấu Thiếu Hạo tộc trưởng, đều nhất trí ngốc trệ tại chỗ. Tộc trưởng, Si qua hai mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn ấu côn phía trên đứng đấy thanh niên nam tử. Người này chính là Liễu Thanh, Cửu Lê tộc tân tộc trưởng. Là tộc trưởng trở lại, ha ha, tộc trưởng mang về hai đầu Sơn Hải bá chủ cấp cự thú. Trông thấy Liễu Thanh cưỡi ấu côn xuống tới, tất cả Cửu Lê tộc nhân đều sôi trào, mặc kệ già trẻ nam nữ trong lòng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó là bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Cửu Lê tộc vô số tộc nhân cuồng nhiệt sùng bái nhìn lấy Liễu Thanh, mang theo Namisa cùng một chỗ theo ấu côn trên thân chậm rãi đi xuống. Tình cảnh này thật sâu rung động toàn bộ Cửu Lê tộc trên dưới. Vô số người cuồng nhiệt nhìn lấy Liễu Thanh vị này tân tộc trưởng, thế mà đã thu phục được một đầu Sơn Hải bá chủ cấp cự thú. Đây chính là côn a. Một đầu ấu côn thì đầy đủ kinh người, không nghĩ tới biển mây phía trên còn có một cái càng đáng sợ thi côn. Thật không thể tin. Không thể tưởng tượng, Liệt Sơn tộc trưởng cùng Thiếu Hạo tộc trưởng hai người ngơ ngác nói một mình, hoàn toàn bị Liễu Thanh chiêu này thật sâu rung động. Liễu Thanh mang theo hai đầu côn cao điệu trở về, rung động toàn bộ Cửu Lê tộc. Tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng, vô số Cửu Lê tộc nhân cuồng nhiệt kêu gào, hưng phấn reo hò. Đối Liễu Thanh cái chủng loại kia kính ngưỡng đạt đến một cái đỉnh điểm. Cái này chính là cường giả mang tới chỗ tốt. Theo dạng này một vị cường đại tộc trưởng, tự nhiên có thể cho các tộc nhân mang đến không có gì sánh kịp vinh diệu. Nhìn xem, tộc trưởng đã thu phục được hai đầu côn. Truyền đi lần có mặt mũi. Cửu Lê tộc có hai đầu côn thú. Ai có thể không hưng phấn? Các tộc nhân, lần này ta mang về hai cái cự thú. Đem làm vì nhân tộc thủ hộ thú. Liễu Thanh vừa về đến, nhìn lấy lâm vào cuồng nhiệt vô số Cửu Lê tộc nhân, tâm tư nhất động mở miệng nói ra những lời ấy. Oanh, vừa mới nói xong, vô số người kích tình bành trướng, bầu không khí bị triệt để điểm phát nổ. Thủ hộ thú, đây là đại biểu cho hai đầu côn triệt để thuộc về nhân tộc, sẽ thủ hộ lấy cả nhân tộc an nguy. Cái này ý nghĩa không tầm thường a. Dù sao thu phục cự thú làm thủ hộ thú tình huống thật ít càng thêm ít. Nhiều nhất thì là có thể cùng cự thú đạt thành một số bình đẳng hiệp nghị. Giống Liễu Thanh dạng này trực tiếp thu phục cự thú làm thành thủ hộ thú thật rất ít gặp. Đây chỉ có ngày xưa nhân tộc tại huy hoàng nhất thời kỳ mới có qua thịnh cảnh. Liền Liệt Sơn tộc trưởng cùng Thiếu Hạo tộc trưởng đều kích động vạn phần nhìn lấy Liễu Thanh. Dù sao, bọn họ cùng thuộc nhân tộc a. Liễu Thanh một lời nói rõ ràng cũng là tản mát ra một cái tín hiệu. Mọi người cùng vì nhân tộc, làm tề tâm hiệp lực chung sáng tạo nhân tộc Mỹ hảo thịnh thế. Ấu côn, lưu tại Cửu Lê Thành bên ngoài, để vô số Cửu Lê tộc nhân hưng phấn tiến về quan sát. Mà Liễu Thanh lấy theo si qua cùng một chỗ về tới trong thánh điện. Hắn ngồi cao chủ vị, nhìn phía dưới cung cung kính kính đứng đấy một đám Cửu Lê tộc cao tầng. Còn có đến từ Liệt Sơn, có gấu hai đại thị tộc tộc trưởng cùng cường giả, tại chỗ tất cả mọi người một mặt nghiêm túc, ánh mắt kính úy nhìn lấy ngồi tại chủ vị mặt Liễu Thanh. Tham kiến tộc trưởng, si qua dẫn đầu hành lễ, còn lại Cửu Lê tộc nhân đồng loạt một chân quỳ xuống. Vô cùng sùng kính hành lễ, đây chính là Liễu Thanh cho Cửu Lê tộc mang tới lòng tin cùng rung động. Thắng được Cửu Lê tộc trên dưới kính trọng cùng trung thành. Liệt Sơn tộc trưởng, Thiếu Hạo hai người liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt ý tứ. Liệt Sơn, đại biểu thị tộc, khấu kiến tộc trưởng. Thiếu Hạo, đại biểu hữu hùng tộc người, khấu kiến tộc trưởng. Hai đại thị tộc tộc trưởng, toàn bộ làm ra quyết định. Cái kia chính là cùng một chỗ đi theo trước mắt bên ngoài đến nhân tộc cường giả. Cùng là nhất tộc, hiệu chung với hắn. Cửu Lê tộc đều có thể có phần này dũng khí cùng hào khí đi làm ra loại này quyết định. Hai người bọn họ đại thị tộc đồng dạng sẽ không lạc hậu hơn người. Đã có rời đi Sơn Hải giới cơ hội. Đương nhiên phải thật tốt nắm chặt một cơ hội này. Bọn họ hy vọng vô số năm, nhiều đời truyền thừa xuống. Bao giờ cũng đều nghĩ đến rời đi Sơn Hải giới quay về nhân tộc căn cơ. Hiện tại cơ hội thì bày ở trước mắt. Không đem ta ở. Chẳng lẽ lưu tại nơi này làm Sơn Đại Vương? Hai vị tộc trưởng xin đứng lên. Liễu Thanh hơi hơi đưa tay. Một cỗ lực lượng vô hình đem Liệt Sơn, Thiếu Hạo bọn người nâng lên. Cái này để trong lòng bọn họ lẫm liệt động dung. Cung kính hơn. Thậm chí càng thêm kiên định nội tâm quyết định. Tộc trưởng, chúng ta nguyện ý đi theo tộc trưởng. Trọng trở về nhân tộc trước ngực. Thiếu Hạo gọn gàng dứt khoát. Hai tay giơ cao lên hiên viên thánh kiếm. Hai tay dâng lên. Cái này đã đại biểu cho đem chọn cái hữu hùng thị bộ tộc giao ra. Liệt Sơn thị trên dưới. Nguyện ý nghe theo tộc trưởng hiệu lệnh. Liệt Sơn tộc trưởng đồng dạng làm ra lựa chọn. Hai tay giơ tổ khí thần nông đỉnh. Trực tiếp hiến đi lên. Liễu Thanh sắc mặt cổ quái nhìn lấy Liệt Sơn tộc trưởng. Đối phương tổ khí thần nông đỉnh. Chân chính thần nông đỉnh trong tay hắn đây. Về phần hắn trong tay thì là Liễu Thanh phỏng chế ra. Bây giờ người ta liền phỏng chế trình lên. Để trong lòng của hắn có chút cổ quái. Đứng lên đi. Liễu Thanh lần nữa đem hai người nâng đỡ. Hắn nói ra. Nhân đạo thánh kiếm. chính là Hiên Viên Thủy Tổ Thánh Đạo Chi Kiếm, thì tiếp tục lưu lại Hữu Hùng Thị Trấn áp bản bộ. Đến mức Thần Nông Đỉnh, đồng dạng như thế, Liễu Thanh một phen, để hai đại thị tộc tộc trưởng trong lòng càng kính nể. Dạng này tổ khí, thế mà bất vi sở động, để bọn hắn từ nội tâm bên trong càng thêm nhận nhưng trước mắt này vị theo ngoại giới đến nhân tộc. Cường giả, đã các ngươi đều nguyện ý đi theo tại ta. Vậy kế tiếp, làm tộc trưởng, ta cũng nên vì tộc nhân làm một ít chuyện. Liễu Thanh vươn người đứng dậy, tiếng nói truyền ra, để tại chỗ tất cả mọi người tinh thần chấn động. Tộc trưởng nói là tộc nhân làm một số cống hiến. Sẽ là gì chứ? Tất cả mọi người ở đây, bao khỏa Si Qua, Liệt Sơn, Thiếu Hạo tam đại nguyên thị tộc tộc trưởng, từng cái ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt tân tộc trưởng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.